Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, chương 245, khí vận chi tử. Red Queen thu phục đế phẩm Sồ Đan quá trình vô cùng thuận lợi. Rất nhiều không nghĩ ra tay cường giả đều chạy tới chen vào một chân. Hai tử này ở đà xá cổ đế trong động phủ mệt nhọc nhiều năm như vậy, không có mắc lỗi cũng đã xem như là không tệ. Kéo chút cừu hận cũng không phải không thể hiểu được. Cuối cùng, Cổ Tố Cẩm một bà nắm đan hình dạng thái xuống đế phẩm Sồ Đan. Thoáng quan sát một lát, liền ném cho vẻ mặt thần sắc khẩn trương thiếu niên hồn thiên đế. Đưa ngón tay bắn ra, đế phẩm Sồ Đan bị hồn thiên đế vững vàng nắm trong tay. Người chung quanh lửa nóng nhãn thần, phảng phất đều có thể đem hồn thiên đế cháy rơi. Nếu như không phải cổ tộc thế lớn, chỉ là một cái hồn thiên đế, bọn họ cũng muốn tranh tài một phen, đi lên hai tay mới có thể từ bỏ ý đồ. Hy vọng tốc độ ngươi mau mau, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Cổ Tố Cẩm khó có được nghiêm chỉnh nói ra những lời này, lệnh mọi người tại đây vẻ mặt căng thẳng. Rốt cuộc là dạng gì địch nhân mới có thể làm cho bực này cường giả buông chủng tộc cừu hận? Ý vị bồi dưỡng trên đại lục có hy vọng thành đế cường giả đỉnh cao. Nói những thứ này nửa năm cổ tộc khoa học kỹ thuật văn hóa phát ra đã thẩm thấu vào chủng tộc viễn cổ từng cái góc. Ngoại giới những cường giả kia đều hết sức khát cầu một bộ Red Queen điện thoại di động. Cho dù là loại già nhất Red Queen 1, bọn họ khát vọng cùng thánh giả cấp bậc cường giả mặt đối mặt giao lưu. Bọn họ khát vọng, bất quá đây cũng là một loại đúng ý thức ma luyện. Điện thoại di động chung nhiều lắm đồ đạc làm người ta hoa cả mắt. Không kịp nhìn, nghe nói này Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn liền thành liên tục quan sát internet nửa năm lâu, chứng kiến hưng phấn chỗ không quan tâm chút nào khen thưởng bao nhiêu, làm cho đám kia mới vừa gia nhập tay viết đoàn thể thanh niên nhân gào khóc trực khiếu. Muốn đem chính mình tác phẩm mau sớm kính dâng đến vị kia thần hào trước mặt. Thật vất vả thoát khỏi internet, này họa vừa trầm mê với internet phát sóng trực tiếp ở giữa. Nghe nói hắn còn muốn nạp một gã đấu tông cấp bậc nữ chủ bá làm tiểu thiếp. Trong tộc trưởng lão ý vị ngăn cản phía dưới, này mới khiến Viêm Tẫn bỏ đi ý niệm trong đầu. Tộc trưởng trên là như vậy, chớ đừng nhắc tới này vẫn khắc khổ tu luyện bọn tiểu bối. Điện thoại di động đến, triệt để vì bọn họ mở ra tân thế giới đại môn. Làm cường giả già đi, thế hệ đệ thật thanh niên nhân, thực sự kham yêu, nghìn năm sau đó. Bọn họ thậm chí đã thấy chủng tộc xuống dốc, tựu giống với tiêu tộc vậy, biến thành một cái lại một cái đủ để cho người thổn thức không dứt cố sự. Mấy vị tộc trưởng còn ở lại tự thân trong tưởng tượng. Hồn thiên đế hướng Cổ Tố Cẩm ôm quyền sau, rất nhanh rời đi. Đột nhiên, cuồng dã kim loại nặng phong cách chuông điện thoại di động vang lên. Cổ Tố Cẩm nghe điện thoại, ân, tốt. Ta hiểu được, ta đây liền nói với bọn họ, yên tâm đi, hồn thiên đế bên kia ta cũng sẽ liên hệ. Ân, cứ như vậy nói, không có việc gì, người chủ nhân cũng ở nơi đây, nàng nhất định sẽ nhìn kỹ ngươi vì kiêu ngạo, lặng ngắt như tờ. Cổ Tố Cẩm kết thúc trò chuyện, lại cho hồn thiên đế đánh một lần, sau đó đưa điện thoại di động ném tới trong nạp giới. Ánh mắt quét về phía mấy vị kia tộc trưởng, dược tộc cùng linh tộc đổ nát không gian sẽ bị Red Queen tiếp thu cải tạo, cũng vận dụng cho về sau đối phó vực ngoại yêu ma trong chiến tranh. Các ngươi không có ý kiến gì à? Không có không có, Red Queen đại sư cứ việc cầm đi sử dụng, nếu như cần cá biệt hy hữu tài liệu, bọn ta mấy tộc vẫn có tư bản thêm chút cung cấp. Cổ Tố Cẩm nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói, các ngươi thật sự là quá khách khí, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Không quan hệ, hết thảy đều là vì bảo hộ chúng ta Trung gia viên. Viêm Tẫn lời nói này như đinh đóng cột, chính là mặt khác mấy tộc tộc trưởng trên mặt có chút chút nhức nhối thần sắc. Cải tạo đổ nát thuốc giới cùng linh giới, cái này có thể cũng không phải nhất kiện tiểu việc. Hiện tại mọc như rừng xa cổ tộc đàn, đều tự thành nhất giới. Nói là đấu thánh cường giả sáng tạo. Kỳ thực, tại phía xa vạn năm trước, tộc này đấu đế là hơn có thừa cố mở rộng. Bằng không đấu thánh ở làm sao lợi hại, cũng không khả năng khai thác không gian to lớn như vậy. Sau đó bảo trì, thì đặt ở đấu thánh trên người. Có chút tạp điển, liền ghi chép vì đấu thánh khai thác. Ầm ầm, tương đương, một tiếng vang thật lớn từ dị hỏa sân rộng chỗ truyền đến. Kurumi trong cơ thể 14 chủng dị hỏa dục dịch, tất cả đều bị thần viêm cưỡng chế đè xuống. Xem ra Tiêu Viêm tiếp nhận rồi đa xá cổ đế truyền thừa. Muốn từ cao giai đấu thánh trực tiếp nhảy đến đấu đế cảnh giới, cũng phải nhìn hắn tự thân số mệnh, có thể hay không chống đỡ được. Tiểu Mặc Nhi tương đương, làn gió thơm kéo tới, tàn ảnh ngưng thật, cổ tố cẩm trong nháy mắt đi tới Kurumi bên người. Red Queen tiểu gia hỏa kia còn có một ít chuyện tìm ngươi thương lượng. Ngươi trước tiên có thể đi qua, xuyên qua không gian, máy móc đi đến linh giới. Thương lượng xong sau đó, ngươi liền đi trước vực ngoại tiến hành đột phá a. Được rồi, cổ tố cẩm dùng một loại đặc biệt nghiêm túc giọng nói. Nhất định phải mang đủ bổ khí đan dược. Đương nhiên cũng đừng chỉ đem đan dược, mang chút linh dịch cũng có thể. Tốt nhất trang bị đầy đủ năm nạp giới a. Như vậy bảo hiểm một ít. Kurumi bất động thanh sắc điểm nhẹ đầu nhỏ. Xem ra nàng phía trước suy đoán hay là đối với, cổ tố cẩm thực sự đem số nhiều trở lên nạp giới đan dược chứa đựng thôn phệ không còn. Trách không được cổ tố cẩm vừa nghe tới đan dược mùi thuốc liền phá lệ ghét bỏ. Vừa rồi bắt đế phẩm sổ đan sau, càng là dùng linh dịch giặt sạch nhiều lần tay. Cổ tố cẩm vỗ vỗ Kurumi bả vai, nhớ kỹ ở vực ngoại tìm chỗ an toàn. Bám vào đại lục bình chướng tầng ngoài là tốt rồi. Tuyển trạch tinh quang ít một mặt. Ta biết rồi. Cổ tố cẩm vươn ngọc thủ. Ở Kurumi nực khóe miệng vỗ về chơi đùa. Biệt nghiêm túc như vậy nha tương đương nhiều cười cười. Có khác nhiều lắm áp lực. Đến lúc đó chúng ta đánh không lại, tỷ tỷ liền mang theo các ngươi chạy trốn. Ara ara. Mặc Nhi có thể vẫn luôn tin tưởng làm cầm tỷ tỷ ở đâu tương đương, này mới đúng mà tương đương có điểm lòng tự tin. Không cần quan tâm đến đấu thánh dạng như pháo hôi, nhanh đi tìm tiểu Red Queen a. Ngồi ở, xuyên qua không gian, máy móc chung, Kurumi tiếp tục ôm điện thoại di động tuần tra tư liệu. Cổ tố cầm tuy là nhìn như không gì sánh được ung dung, nhưng phía sau áp lực rốt cuộc có bao nhiêu, sợ là chỉ có chính cô ta mới biết được. Còn như mang theo các nàng chạy trốn, gì gì đó, cũng chỉ có thể trở thành chê cười nghe. Keng tương đương tôn kính hành khách. Ngài đã đạt đến, linh giới chịu đến cửu tinh đấu thánh oanh kích, sớm đã trở nên rách nát. Kurumi dễ như trở bàn tay xé rách không gian. Đi tới linh giới ở giữa, số ít không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, ngầm ẩn núp hung hiểm càng là rất nhiều. Cả tòa rách nát linh giới chung không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Rất giống là đấu khí đại lục đất vứt bỏ, linh giới so với cổ giới ít hơn. Muốn thay đổi tạo như vậy không gian, độ khó rất lớn, cần nhiều vị thánh giả đồng thời tác nghiệp mới được. Chủ nhân, chủ nhân. Kurumi vừa mới chuyển thân, Red Queen liền một đầu đâm vào Kurumi trong lồng ngực, đầu nhỏ loạn củng, cái mũi nhỏ loạn người, còn kém cái loạn dung cái đuôi nhỏ, xách ngược bắt đầu sau áo. Red Queen thức chó chạy xuất hiện, ai cho ngươi khắp nơi làm càn rỡ, rụng cả tay chân, đang ở chó chạy Red Queen không thèm để ý chút nào. Trong mắt to tóe ra kinh người tia sáng. Chủ nhân ngài biết không? ta thực nghiệm thành công. Hiện tại ta nhưng là đấu khí đại lục khí vận chi tử. Thực sự, Kurumi chỉ thấy Red Queen gật đầu. Sau đó mình đã bị ẩn sâu không gian phong bạo quyển ra trăm dặm có hơn. Red Queen thì bình yên vô sự. Bay tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng thần sắc. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.